Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, an bài. Lương Thành cẩn thận nghiên cứu cái này huyền diệu cấm chế. Theo thời gian chậm rãi qua đi, hắn đối cấm chế này nhận biết cũng bắt đầu dần dần làm sâu sắc. Tuy nhiên tạm thời còn vào không được bên trong, nhưng là đã đối cái này đại cấm công năng mò được rất rõ ràng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp gia bốn chị em cũng đều vây quanh cái này đại cấm lượn quanh một vòng trở về. Sau đó tập hợp một chỗ, các nàng bởi vì vòng quanh toàn bộ đại cấm chạy một vòng, đem xung quanh tình huống toàn bộ đều thấy rõ ràng. Tâm lý đối cái này đại cấm cũng đều nắm chắc, tại thống nhất cái nhìn về sau, liền lập tức hướng về Lương Thành đi tới. Lương Thành thấy thế, cũng đón các nàng đi qua. Tiếp lấy đối với bốn chị em gật gật đầu, hỏi, đều xem hết, cái này đại cấm là cái tình huống như thế nào? Lương Thành cố ý không có hiển lộ ra chính mình cũng tinh thông trận pháp. Đó là bởi vì yêu tộc trận pháp chi đạo cùng nhân tộc hơi có khác biệt. Riêng là đàm luận lên trận pháp cấm chế đến, có chút cơ sở kết cấu xưng hô đều không hoàn toàn giống nhau. Cho nên Lương Thành lo lắng vừa không cẩn thận nói lỡ miệng, lộ ra bản thân trên thực tế thân thể vì nhân tộc nội tình. Như thế thì phiền phức. Tuy nhiên trước mắt bốn vị này tỉ muội chưa hẳn có thể tại chỗ nhìn ra bản thân sơ hở. Nhưng là đừng quên, bọn họ những yêu tộc này tinh anh trên thân đều bị bản quốc tiền bối bố trí giám thị cấm chế. Cấm chế này công năng mặc dù là vì phòng ngừa khác biệt yêu quốc thế hệ trẻ tuổi lẫn nhau báo thù, nhưng là những cái kia giấu ở phía sau thăm dò lão quái rốt cuộc có thể nhìn đến bọn họ nhất cử nhất động. Tình huống như vậy thì không khỏi Lương Thành không lấy đặc biệt thái độ cẩn thận. Cho nên đối với trước mắt cấm chế này, Lương Thành quyết định vẫn là chỉ nghe không nói cho thỏa đáng. Diệp gia bốn chị em liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Diệp Xuân mở miệng nói, Thành ca, theo tỉ muội chúng ta phán đoán, cái này đại cấm cần phải chính là vị kia độ kiếp tiền bối lưu hạ thủ đoạn. À, Lương Thành nói, làm sao mà biết đâu? Các ngươi có cái gì bằng chứng? Diệp Xuân tiếp lấy giải thích nói. Lời nói này lên cũng có chút lớn lên. Bố trí trước mắt đáy hồ đại cấm vị này độ kiếp tiền bối họ Văn, là có tên trận pháp đại sư. Văn tiền bối làm trận pháp đại gia. Nàng có thật nhiều liên quan tới trận pháp tác phẩm nổi tiếng tại yêu tộc các cái đại môn phái bên trong lưu truyền rộng rãi. Ta chạy sơn tông bên trong cũng cất kỹ nàng lão nhân ra không ít trận pháp điển tịch. Nói thật bốn chị em chúng ta tại từ nhỏ tu tập trận pháp quá trình bên trong đã từng khắc khổ nghiên cứu đọc qua vị tiền bối này tác phẩm nổi tiếng, cho nên đối nàng một số đặc biệt bố trận thói quen có một ít giải. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Lương Thành lại hỏi, nói như vậy cấm chế này bên trong thì có lưu văn tiền bối đặc biệt thủ pháp đi. Diệp Xuân gật đầu, đúng, chính là như vậy, ta lấy một thí dụ a, cấm chế này sau đầu thì phân ra hai sừng, phân biệt chỉ hướng Tây Bắc cùng Tây Nam phương hướng, lại thiết trí hai loại áp trận chi vật, một âm một dương, Tây Bắc người vì càn địa, càn vi thiên trận, Tây Nam người vì khôn địa, khôn vi địa trận, cho nên đó có thể thấy được. Chấm ngoặc kép, nói đến đây Diệp Xuân cảm thấy lời nói được xa. Đối một cái không thông trận pháp người nói những thứ này bố trận đồ vật hẳn là không có ý nghĩa gì. Sau đó vội vàng dừng lại. Sau đó tràn ngập xin lỗi nói. Thành ca, xin lỗi, là ta đem lời kéo xa. Nói tóm lại, tỉ muội chúng ta theo cái này đại cấm một số đặc điểm phán đoán ra này cấm chế chính là vị kia độ kiếp tiền bối thủ bút. Lương Thành gật gật đầu, trong lòng đối cái này bốn chị em kết luận cũng so sánh tán thành, bởi vì các nàng chỗ nói tình huống cùng mình nhìn đến không khác nhiều. Bởi vậy xem qua, cái này đại cấm khẳng định cũng là vị kia độ kiếp thất bại yêu tộc tiền bối lưu lại đồ vật. Càng Lương Thành chú ý tới cấm chế này cũng không phải là tại đáy hồ khai quật địa thế. Chậm rãi khám tra rõ ràng địa mạch về sau bố trí tỉ mỉ xuống tới. Trên thực tế cái này đại cấm không có căn cơ. cùng đáy hồ địa mạch không có bất kỳ cái gì câu thông cùng liên hệ. Điều này nói rõ cấm chế là cái dự đoán bố trí tốt. Sau đó phóng tới trận đồ bên trong có sẵn cấm chế. Cái này cùng mình có khi trong chiến đấu nhanh chóng thiết trí trận pháp đem giống như. Đều là dự đoán bố trí tốt. Sau đó dùng trận đồ một loại đồ vật chuyên trở. Chỉ cần thôi động trận đồ liền có thể nhanh chóng bố trí tới. Loại thủ pháp này thắng ở bố trận mau lẹ. Thế nhưng là trận pháp bởi vì không có căn cơ. Trình độ chắc chắn không khỏi thì suy giảm. Đồng thời càng là lợi hại trận pháp cấm chế. Giao đấu đồ yêu cầu thì càng cao. Lương Thành chính mình thì khổ vì không có cái gì cao phẩm chất trận đồ. Cho nên một số lợi hại đại trận không cách nào dự đoán bố trí. Bất quá Lương Thành biết, cái này đại cấm là độ kiếp tu sĩ thủ bút, tự nhiên không thể coi thường. Dù cho không có căn cơ, cái kia cũng không phải mình nhỏ như vậy tu sĩ có thể dùng cậy mạnh công phá. Muốn tại trước mắt điều kiện phía dưới phá trận mà vào, nhất định phải dựa theo vị này yêu tộc đại tu sĩ dự đoán thiết trí. Dựa theo nàng lấy xuống quy tắc mới có thể có hy vọng đi vào cấm chế này bên trong. Lương Thành thông qua vừa rồi quan sát, đã đại khái biết kết luận, nhưng là hắn vẫn là muốn nghe xem Diệp gia tỉ muội cái nhìn. Dạng này cũng tốt cùng mình thấy lẫn nhau xác minh một chút. Sau đó Lương Thành hỏi, đã cái này đại cấm là vị kia độ kiếp tiền bối lưu lại. Như vậy cái kia khỏa quý giá trân châu khẳng định sẽ tại bên trong. Độ kiếp tu sĩ cấm chế chỉ sợ không phải chúng ta có thể công phá. Như vậy ta vấn đề đến, vị tiền bối này đại tu sĩ có hay không đối tiến vào đại cấm hậu bối tu sĩ hoa phía dưới điều kiện? Gì? Diệp Thu ngón tay cái duỗi ra. Thành ca ngươi cũng không phải là ngoài nghề a. Nhìn đến ngươi đối trận pháp cấm chế là có chút nghiên cứu nha. Vấn đề này vừa vặn hỏi tại ý tưởng bên trên. Lương Thành gãi gãi đầu. Nghĩ thầm kém chút lại nói lỡ miệng. Sau đó xấu hổ cười một tiếng. Hắc hắc, ta chỗ nào hiểu trận pháp gì nha. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Thực chủ yếu cũng là hiếu kỳ. Muốn vào đến cái này đại cấm bên trong nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Lúc này Hà Tinh cùng Chu Ninh cũng chơi chán tị thủy châu. Trở lại Lương Thành cấu trúc cái này tránh nước bong bóng lớn bên trong. Nhìn thấy Lương Thành cùng bốn chị em ở chỗ này nói chuyện. Sau đó hai người cũng tiếp cận đến. Vừa vặn nghe đến Diệp Thu tại khen Lương Thành hiểu trận pháp. Sau đó Chu Ninh cũng cười nói. Thu muội a, ngươi cái này không công bằng a. Ca ca ta thực cũng hiểu trận pháp nha. Làm sao lại không thấy ngươi khen ta một câu đâu. Diệp gia trong tỉ muội tiểu muội Diệp Đông gặp Chu Ninh khoe khoang hiểu được trận pháp. Liền hỏi. Tốt à Chu Ninh, đã ngươi hiểu trận pháp, như vậy ngươi nói một chút trước mắt cái này đại cấm là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần ngươi nói dính vào một chút da lông, cái kia coi như ngươi hiểu. Đến thời điểm đừng nói tỉ tỉ, chính là ta cũng sẽ ra sức khen ngươi. Thật tốt, ta cùng các ngươi giảng, cái này đại cấm tình huống nha. Chấm ngoặc kép, Chu Ninh xoay người giả vờ giả vịt khắp nơi dò xét một phen. Hò nhẹ một tiếng nói ra, khụ khụ, cái này đại cấm sao có thể làm khó được ta cái này trên thông thiên văn dưới biết địa lý xung quanh. Chữ đại sư đâu, cái này đại cấm tên là nắp nồi bao bọc khắp nơi đại cấm là vậy. Ngươi xem một chút cấm chế này, giống hay không là một cái nắp nồi bự bao bọc tại trên mặt đất. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, nói cằn nói bậy, cái gì nắp nồi đại cấm. Uổng cho ngươi nghĩ ra. Đoàn người đều bị Chu Ninh chọc cười. Bầu không khí thoáng cái dễ dàng hơn. Lương Thành cũng âm thầm xịt một hơi. Đi qua Chu Ninh như thế nói trêu chọc cười thoáng cái. Cuối cùng tại chính mình không lại dùng che giấu. Giả bộ như không thông trận pháp. Lương Thành quyết định tiếp xuống tới liên quan tới trận pháp cấm chế sự tình. Chính mình vỡ không nói thêm câu nào. Chu Ninh đợi mọi người cười đầy đủ. Lại nói, tốt a, ta Chu đại sư vẫn là chiêu a. Trên thực tế bởi vì ta quan tâm sự tình quá nhiều. Liền đem trận pháp cấm chế cho xem nhẹ. Cho nên nói ta thì chưa từng học qua trận pháp. Mọi người cũng không cần giễu cợt. Cùng chuyện cười ta, các ngươi hiểu trận pháp không bằng nói một chút. Tiếp xuống tới chúng ta nên làm cái gì? Đại tỷ Diệp Xuân cau mày nói. Đây chính là cái vấn đề lớn. Theo tỷ muội chúng ta cái nhìn. Văn tiền bối thiết trí cái này đại cấm mục đích cũng không phải vì để người nào lặng lẽ che giấu. Tai mắt người tiến vào bên trong. Sau đó lại một mình cướp đi cái kia khỏa quý giá chân châu. Nàng thiết trí cấm chế nhất định phải kết đan trở lên tu vi nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Tại quay chung quanh đại cấm chung quanh chỉ ít 30 điểm mấu chốt phía trên cùng một chỗ hướng. Bên trong đưa vào linh lực. Cái này đại cấm mới sẽ mở ra. Cho phép thông qua. Có thể cứ như vậy. Chấm ngoặc kép. Hà Tinh nghe vậy nói. Wow. Muốn nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ. Ta tính toán a. Lần này đi vào sùng vũ tiểu thế giới liền lên chúng ta túc linh quốc. Ước chừng có 6 cái yêu quốc trẻ tuổi tinh anh. Ấn mỗi cái yêu quốc ước chừng 5-6 người tính toán. Vậy chẳng phải là muốn cơ hồ tất cả mọi người cùng đi. Lúc này mới có thể tiến vào bên trong sao? Diệp Xuân nói. Ta đoán văn tiền bối chính là cái này ý tứ. Nàng tu vi truyền thừa. Chắc chắn sẽ không tùy tiện để một cái tư chất thường thường yêu tộc con cháu lấy đi cái kia khỏa. Chân châu coi như sự tình. Nàng bố trí cấm chế này đến. Chính là vì để mọi người cùng nhau đi vào bên trong. Sau đó hoặc là thông qua một loại nào đó tuyển bạt. Hoặc là kẻ lực mạnh thắng. Sau cùng để mạnh nhất vị kia hậu bối được đến nàng di huệ. Lương Thành nghe Diệp Xuân phán đoán. Rất tán thành. Bởi vì tình huống này cùng chính mình thấy là giống như đúc. Xem ra cần phải khác đánh chủ ý. Trước kia muốn lặng lẽ chui vào cái này đại cấm. Sau đó buồn bực thanh âm đại phát tài. Lặng lẽ lấy đi cái kia khỏa chân châu đường là căn bản không làm được. Sau đó Lương Thành nói. Nhìn như vậy đến. Mở ra cái này đại cấm cũng là mọi người chúng sự tình. Nói cách khác. Tiến vào sùng vũ tiểu thế giới tất cả mọi người cơ hội là bình quân. Đồng thời liền xem như ai nghĩ muốn nhanh chân đến trước cũng là không thể nào. Đã như vậy, chúng ta thì không cần đem thời gian lãng phí ở nơi này. Thì vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, ở bên ngoài tìm kiếm kỳ ngộ. Đồng thời ở trong quá trình này đem đáy hồ tồn tại đại cấm tin tức tiên dương ra ngoài. Đợi đến một tháng thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta lại đồng thời trở về. Tất cả mọi người cùng một chỗ mở ra cấm chế này. Đến thời điểm ai có thể được đến khỏa này quý giá chân châu. Thì nhìn mỗi người thực lực cùng tạo hóa. Đúng, cần phải cứ làm như thế. Thật vất vả đến một chuyến. Thời gian không thể lãng phí tại cái này địa phương. Hà Tinh đầu tiên thì nhấc tay tán thành. Tiếp lấy hắn còn nói bổ sung. Tốt nhất chúng ta đem đáy hồ đại cấm sự tình thật sớm quy mô tiên dương ra ngoài. Để hắn yêu quốc người nhiều tốn thời gian ở chỗ này trông coi cho phải đây. Còn lại Chu Ninh cùng Diệp gia bốn chị em cũng đều ào ào gật đầu. Chu Ninh nói, đúng, Thành ca nói rất có đạo lý. Hà Tinh thuyết pháp cũng coi là lời nói thô ý chính. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, đem nên cầm kỳ ngộ nắm bắt tới tay. Sau cùng lại trở về mở ra cái này đại cấm. Ngược lại mọi người cơ hội là bình quân. Sau cùng vô luận người nào cầm tới chân châu. Đều phù hợp văn tiền bối an bài chính là. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.